liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Cải lương không bằng bạo lực. Mới vừa nói xong, Lý Tổng Biên liền hỏi chuyện của sách mới rồi. Đường Kiện cũng hoài nghi Lý Tổng Biên có phải hay không có thể nghe được tiếng lòng của mình tới. Trong lòng hắn hỏi hệ thống, nhìn có hay không thích hợp có thể hối đoái đi ra. Ngược lại hiện tại điểm nộ khí đã vượt qua 1.5 ức. Đầy đủ hắn sống đến sang năm. Già Thiên nhìn lấy hệ thống đề cử, Đường Kiện đột nhiên có loại cái này có phải hay không lại phải cùng hiệp si đối nghịch cảm giác. Hiệp si sách mới kêu Thiên Đế, hiện tại hệ thống đề cử kêu Già Thiên. Cảm giác đây là muốn che kín Thiên Đế tia sáng ý tứ a. Đường Kiện đổi Già Thiên cái này một bộ, sau đó trả lời Lý Tổng Biên nói, sách mới a, mới vừa viết 3 chương, vốn muốn tháng sau phát sách mới. Nếu ngươi đều hỏi, vậy thì hôm nay phát ra ngoài đi. Mẹ nó, tiểu tử này mới viết 3 chương liền muốn phát ra ngoài. Lý Tổng Biên hồi phục, không gấp, sách mới thật tốt ý tưởng tái phát cũng được, tránh cho nóng lòng cầu thành không xử lý tốt nội dung cốt truyện. Đường Kiện trực tiếp sao chép, dán, đem 2 chương phát tới, sau đó đánh chữ nói, đây là ta mới vừa làm ra hoàng kim 3 chương. Ngươi xem một chút như thế nào, không có vấn đề hôm nay liền phát đi. Ngược lại nội dung cốt truyện cái gì ta đây sẽ xử lý tốt. Lý Tổng Biên không nghĩ tới Đường Kiện thật đúng là viết 3 chương sách mới. Hắn tiêu tốn mấy phút xét duyệt cái này 3 chương nội dung. Chương 1 phục bút có chút hấp dẫn người. Phía sau 2 chương chính là quá độ không nhìn ra cái gì. Nhưng nói tóm lại vẫn là viết so với phổ thông tác giả cũng còn khá. Hắn đánh chữ hỏi, đây là khoa huyễn vẫn là đô thị, là tiên hiệp. Đường Kiện đánh chữ nói lấy, tiên hiệp đây là hiện đại tu tiên sao? Trước mặt 3 chương miêu tả cố sự bối cảnh là hiện đại bối. Cảnh, nhìn dáng dấp đây cũng là hiện đại tu tiên rồi. Nói cách khác cái gì đó 9 con rồng kéo quan tài là đưa tới hiện đại tu tiên một cái mấu chốt lý. Tổng biên đánh chữ phát đi qua, mới vừa xem xong cái này 3 chương nội dung. Mở đầu phục bút không tệ, sau 2 chương có chút bình thản, tốt nhất rút gọn một cái, như vậy thì có thể càng khả năng hấp dẫn độc giả. Rút gọn không tồn tại, chớ hòng mơ tưởng. Đường Kiện cũng không có thời gian rảnh rỗi này viết, lại nói, hệ thống đề cử, còn có thể kém đi nơi nào, coi như mở đầu bình thản chút. Phía sau cũng khẳng định càng ngày sẽ càng tốt đấy, không cần rút gọn. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Chờ ta viết nữa 2 chương đi ra, ta liền tuyên bố sách mới. Quyển này sách mới thành tích, tuyệt đối sẽ không so với hiệp si quyển kia sách mới kém. Đường Kiện tự tin nói lấy. Hiệp si sách mới chuyển hình quá nhanh. Không chỉ là phân loại chuyển hình, phong cách cũng vòng vo. Dù là mở đầu viết rất kinh diễm rất đặc sắc, phía sau cũng rất khó một mực duy trì tiếp. Bởi vì người một khi thói quen một chuyện rất khó hoàn toàn thay đổi. Hiệp si cuốn này sách mới, Đường Kiện luôn cảm thấy không bao lâu liền sẽ viết băng. Hoặc là phong cách từ từ liền trở về bản tính. Nhưng hắn lại bất đồng. Bất kể gió gì cách cái gì phân loại, ngược lại đều không phải là hắn viết. Muốn làm sao tới liền làm sao tới. Hoàn toàn không cần lo lắng viết băng. Ngừng có chương mới hoặc là thái giám tình huống xuất hiện. Lý Tổng Biên hỏi, người thật muốn hôm nay tuyên bố sách mới cải lương không bằng bạo lực. Còn có hơn 1 tiếng liền 12 điểm, liền chọn tại 12 bắn tỉa vải sách mới đi. Đường Kiện trả lời, được rồi. Lý Tổng Biên đánh chữ hỏi, sách mới tên gọi là gì? Nếu ngươi muốn tuyên bố sách mới, ta đây hiện tại cũng làm người ta làm một cái tuyên truyền chuyên mục đi ra. Đường Kiện đánh chữ phát đi qua. Sách mới tên liền kêu Già Thiên. Nhìn lấy, Già Thiên, 2 chữ. Lý Tổng Biên đều có chút trợn tròn mắt. Hiệp si hôm nay phân phát sách mới là Thiên Đế. Đường Kiện lập tức liền viết một quyển Già Thiên đi ra. Đây cũng là muốn cùng hiệp si đối nghịch tiết tấu a. Bất quá chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Não nóng lên mở sách mới. Hơn phân nửa đều sẽ phát nhai a. Lý Tổng Biên có chút chần chờ. Nếu như đường kiện quyển này sách mới sập tiệm, đến lúc đó há chẳng phải là lăng nhục ư? Như vậy cũng tốt. Lý Tổng Biên lầm bầm lầu bầu. Nếu như quyển này sách mới sập tiệm, đến lúc đó cũng coi là cho tiểu tử này một bài học. Tránh cho hắn lăng giác quá sắc nhọn. Đến lúc đó càng thêm bành trướng. Tiếp tục gây chuyện trêu chọc cái này cái đó. Không bị đả kích một chút, hắn liền không thể yên phận. Không thể tiến bộ a. Lý Tổng Biên đột nhiên có loại khát vọng mãnh liệt đường kiện sách mới phác nhai bị hiệp si đánh. Mặt nhục nhã trở về cảm giác. Cũng chỉ có như vậy, đường kiện mới có thể treo xà nhà đâm cổ. Quyết chí tự cường. Đến lúc đó sáng tác ra một quyển thành tích có thể đánh vỡ Chu Tiên ghi chép. Cứ quyết định như vậy, Lý Tổng Biên liền vội vàng an bài xong xuôi. Bạch Kim Đại Thần tuyên bố sách mới. Cái này cần toàn bộ trạm cổ động tuyên truyền mới được. Bây giờ là 10 điểm 43 phân. 12 bắn tỉa vải sách mới. Đến trước ở 11 mở ra mới chuẩn bị xong tuyên truyền chuyên mục mới được. Đi tỉnh thành xe buýt bên trong. Đường kiện mới không có như chính mình nói tới tiến hành gõ chữ. Mà là nhắm hai mắt lại. Cổ lệch một cái. Liền như vậy dựa vào ghế ngồi buồn ngủ một chút. Chỉ chốc lát sau. Bên người đang ngồi 17-18 tuổi nam sinh gọi điện thoại đánh thức đường kiện. Đại khái nội dung chính là bạn gái đột nhiên gọi điện thoại qua tới đưa ra chia tay. Sau đó nam sinh này đau khổ truy hỏi nguyên nhân. Cuối cùng bị cúp điện thoại lộ ra một mặt xinh không thể yêu vẻ mặt. Ai? Già rồi già rồi. Đường kiện đột nhiên cảm khái. Cái này nhìn so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi dáng dấp cũng không có chính mình đẹp trai ra hỏa. Đều có bạn gái. Hắn cái tuổi này thời điểm liền tay của nữ sinh cũng không có kéo qua a. Suy nghĩ một chút đều bi thảm. Bất quá biết nam sinh này bị bạn gái quăng sau, đường kiện cũng có chút nhìn có chút hả hê. Đây quả thực là máu chó nội dung cốt truyện tại trong hiện thực sinh hoạt diễn ra tiết tấu a. Không nghĩ tới chính mình ngồi cái trên xe bus tỉnh thành đều có thể gặp phải loại này máu chó nội dung cốt truyện. Nhìn cái gì vậy? Nam sinh có chút khó chịu xích một câu. Mặt mũi này cũng là đỏ không dám gặp người. Đường kiện ho khan một tiếng. Sau đó nói. Đừng kích động. Ta có thể thông cảm ngươi tâm tình bây giờ. Cô gái này chủ động gọi điện thoại tới cùng ngươi chia tay. Nói rõ nàng khẳng định cõng lấy sau lưng ngươi bổ chân rất lâu rồi. Loại này nữ sinh. Coi như ngươi giữ lại trở lại. Sau đó cũng vẫn sẽ bổ chân. Thừa dịp còn sớm chia tay. Người tốt nàng tốt mọi người khỏe a. Nói lấy, đường kiện hỏi một câu. Nếu như ta không có đoán sai, người chắc là mới vừa tốt nghiệp trung học đi, phải thì thế nào? Nam sinh thầm chấp nhận. Suy nghĩ một chút đường kiện nói. Hắn cũng cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Nhưng kết quả này hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đường kiện nói. Tao niên. Người có chưa từng nghe qua tốt nghiệp không chia tay? Đất lạ lục thành chó một câu nói này, đi rời ạ, đất lạ lục thành chó. Bất quá, cái này con mẹ nó thật giống như rất có đạo lý a. Tốt nghiệp trước, hắn liền cảm thấy bạn gái rất không thích hợp rồi. Hiện tại tài trí mở một tháng liền đưa ra chia tay. Thua thiệt hắn còn cố ý mua vé xe đi tỉnh thành dự định cho ra tới đánh nghỉ hè công việc bạn gái. Một cái sinh nhật kinh hỉ. Đây quả thực bi thảm tới cực điểm. Hắn đột nhiên hỏi. Người thấy đắc phân thủ sau còn có thể làm bạn sao? Đường kiện nói. Người hẳn là hỏi nàng sau khi chia tay. Chúng ta còn có thể làm sao bằng hữu? Nghe vua nói một buổi. Thắng đọc sách 10 năm. Đường kiện kiến nghị này trong nháy mắt để cho nam sinh đôi mắt sáng lên. Suy nghĩ một chút tại bạn gái sinh nhật trong dạ tiệc làm cho nàng và nàng những bằng hữu kia mặt. Nói ra một câu nói này, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.